Y Hậu Khuynh Thiên, chương 201, nàng là đan dược sư ngũ phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Tiêu Tiêu nói một hồi, lòng lão già có hơi xúc động. Đã bao nhiêu năm rồi? Vì bệnh tình của thiếu gia, dược môn đã dốc hết tất cả, vẫn không thể chữa trị tốt cho hắn. Bây giờ Bạch Nhan chữa khỏi cho thiếu gia, vậy nàng chính là ân nhân của toàn bộ dược môn. Nhưng mà ta có thể hỏi một chút không, ngươi để mèo con bài trừ chân khí, là dùng phương pháp gì vậy? Hai mắt lão giả phát sáng, những năm qua chúng ta nghĩ rất nhiều biện pháp nhưng đều không làm được. Chuyện này, Bạch Nhan hơi xấu hổ, không thể nói được, lão giả sững sờ, câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu Bạch Nhan không muốn nói, trực tiếp cự tuyệt là được, vì sao lại bảo không thể nói? Thiếu gia, hắn quay đầu, nhìn Bạch Triển Bằng, biểu hiện Bạch Triển Bằng khá mờ mịt. Ta không biết, sau khi tiến vào gian phòng kia ta liền ngất đi, đợi đến khi tỉnh lại, phát hiện chân khí trong cơ thể đã được bài trừ rồi. Biểu hiện của Bạch Nhan thêm lúng túng, nếu để Bạch Triển Bằng biết Tiểu Mễ làm cách nào mà hút chân khí, nhất định Bạch Triển Bằng sẽ cự tuyệt. Cho nên, lúc đó nàng mời cho Tiểu Mễ một ánh mắt để Tiểu Mễ làm hắn hôn mê. Vậy sao, lão già hơi thất vọng, xem ra Bạch Nhan không đồng ý để bọn họ biết phương pháp loại bỏ chân khí, nên mới làm thiếu gia hôn mê. Nhưng mà không sao, chỉ cần thiếu gia khỏe mạnh là đủ rồi. Chỗ ta có một đan phương, Bạch Nhan lấy từ trong vạt áo ra một tờ đan phương, đưa cho lão giả. Người đi mua những dược liệu có trong tờ đan phương này cho ta. Chấm, đây là, đan dược giúp thiếu gia của ngươi hồi phục thân thể. Lão giả rất kinh ngạc, lập tức mở đan phương ra, hắn hơi nhìn lướt qua, liền nhíu mày. Trong dược môn, luyện đan sư vô số, bản thân hắn cũng là luyện đan sư ngũ phẩm, nhưng đan dược trên tờ đan phương này, hắn còn chưa từng nghe nói. Bạch Nhan cô nương, đan dược ngươi muốn luyện chế là gì? Ngũ phẩm sinh cơ tái hiện đan. Sinh cơ tái hiện đan, là nàng căn cứ vào sinh cơ tái tạo hoàn nghiên cứu tiến thêm một bước mà thành. Sinh cơ tái tạo hoàn chỉ có tác dụng ở tình huống như Lam lão gia tử, hiện tại tình trạng thân thể Bạch Triển Bằng 10 phần nghiêm trọng, tứ phẩm sinh cơ tái tạo hoàn đã không có bất kỳ tác dụng nào, duy chỉ có sinh cơ tái hiện đan mới có thể cứu được hắn. Ngũ phẩm đan dược, so với đan dược chưa từng nghe nói này, càng khiến lão giả khiếp sợ hơn là, nha đầu trước mặt này lại là đan dược sư ngũ phẩm. Đừng nhìn bản thân hắn đã đột phá ngũ phẩm, đó là bởi hắn đã trên 50 tuổi, mà nha đầu này mới vẻn vẹn 20. Một luyện đan sư ngũ phẩm, đây là, muốn hù chết người sao? Bạch Nhan từ chối cho ý kiến, thân thể Bạch Triển Bằng, một viên sinh cơ tái hiện đan không thể phục hồi hoàn toàn như cũ được, cho nên, số dược liệu này ngươi phải chuẩn bị 10 phần, 10 phần dược liệu hẳn có thể luyện chế ra 100 viên, đủ cho thân thể ngươi khôi phục hoàn toàn. Tay lão giả run lên, hô hấp thêm dồn dập, Bạch Nhan cô nương, một lò đan dược của ngươi, có thể luyện thành 10 viên. Bạch Nhan nhíu mày, ít nhất là 10 viên, vì để đề phòng vạn nhất mới để ngươi chuẩn bị thêm một ít, có vấn đề gì sao? Cái gì, ít nhất 10 viên, vậy nhiều nhất là bao nhiêu đây? Lão giả bị đả kích nặng nề, bờ môi run rẩy không nói thành lời. Kỳ thật Bạch Nhan ngốc ở Thánh Đảo nhiều năm, rất ít khi tiếp xúc với luyện đan sư, nàng không biết tiêu chuẩn luyện đan sư trên đại lục này là thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như mấy sư phụ nàng, hẳn là không có mấy người đâu. Cách chương.